tiểu tử, ngươi vì cái gì làm như vậy, vì cái gì muốn phản bội chúng ta thiên quân? Trong đó một vị thiên béo áo lam thiên binh phẫn nộ mà kêu lên. Đối mặt đối phương giống giận, Long Thất cũng không có thở ơ. Hắn đối bên người A Tử cùng Mãnh Báo nói, Mãnh Báo đại thúc, A Tử, các ngươi chiếu cố hảo Mã Kỳ, ta nhìn bầu trời quân người là tuyệt đối không nghe theo chúng ta giải thích. A Tử gật gật đầu, nàng lôi kéo bên người Mã Kỳ, Mã Kỳ nhìn Mãnh Báo, Mãnh Báo chỉ là đối nàng hơi hơi mỉm cười, tùy theo, hắn đi tới Long Thất bên người, thất huynh đệ, ngươi quá không nghĩa khí, muốn khai chiến, nếu buông ta mặc kệ sao, ta thấy nhiều người như vậy lượng ra binh khí, ta liền có đánh nhau xúc động. Long Thất mày nhăn lại, bởi vì Long Thất biết Mãnh Báo vừa động thủ, khẳng định làm thiên quân thương vong rất lớn. Thứ sáu phân phủ đại bộ phận đều là chính nghĩa chi sĩ, Long Thất không hy vọng bọn họ đã chịu thương tổn. Nhưng mà Long Thất đối Mãnh Báo nói, Mãnh Báo đại ca, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho ta xử lý tốt. Mãnh Báo tựa hồ minh bạch Long Thất ý tứ, cũng biết chính mình ra tay khẳng định sẽ tàn sát rất nhiều người tánh mạng. Nhưng mà Mãnh Báo lui ra phía sau vài bước, đi trở về chính mình nữ nhi bên người. Vừa mới Mãnh Báo bị Mã Kỳ thương tổn, hắn hoàn toàn không trách chính mình nữ nhi, bởi vì Mã Kỳ chính là hắn nữ nhi, liền đơn giản như vậy, hắn có thể lựa chọn tha thứ chính mình nữ nhi. Ngươi thật là phụ thân ta sao? Mã Kỳ nhìn cái này bị xưng là 8.000 năm qua thiên hồn đại lục quật khởi bảy đại ma đầu chi nhất Mãnh Báo, nội tâm lại kích động, lại khó chịu. Kích động là bởi vì rốt cuộc thấy được chính mình thân sinh phụ thân rồi, khó chịu là nàng vừa mới nếu thương tổn chính mình phụ thân. Nhìn Mãnh Báo, Mã Kỳ trong nội tâm đau đớn không ngừng. Mãnh Báo ôm chính mình nữ nhi, trên mặt hắn hơi chút lộ ra mỉm cười, đứa nhỏ ngốc, phụ thân ở, phụ thân sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn, đúng lúc là bất luận cái gì lý do đều không thể ngăn cản ta đối nữ nhi ái. Mã Vân đứng ở một bên, lạnh lùng mà nở nụ cười, hảo, thực hảo, hảo cảm người cha con đoàn tụ a. Các ngươi đều nghe thấy được sao? Kỳ thật Mã Kỳ là Mãnh Báo an bài ở thứ sáu phân phủ gian tế. Hôm nay bổn tọa liền phải giúp các ngươi thứ sáu phân phủ diệt trừ cái này gian tế. Mã Vân nói xong, hóa thân thành màu đen mây đen. Mây đen bao trùm toàn bộ không trung, mây đen xông thẳng mà xuống, lực sát thương phi thường đại. Giờ phút này, Mãnh Báo bước chậm tiến lên, che ở chính mình nữ nhi phía trước. Có ta Mãnh Báo ở, ai cũng mơ tưởng xúc phạm tới ta nữ nhi. Mãnh Báo che ở phía trước, cuồng phong gào thét, Bạc Huyết Ma Tông kinh ngạc mà kêu lên, hay là cái này chính là Ma Vân Ma Sử thực lực sao? Giờ phút này điên cuồng tập kích nhằm phía Mãnh Báo, Mãnh Báo vươn một bàn tay, Mã Vân, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau ầm vang một tiếng vang lớn. Giờ phút này, Mã Vân cả người chấn khai, hắn đánh bay hướng một bên, đụng vào một thân cây thượng, kia cây thực mau liền tách ra hai đoạn. Mã mới vừa thấy thế, vội vàng chạy tới, phụ thân, ngươi làm sao vậy? Mã Vân phe phẩy đầu, ta không có việc gì. Mau, giết Mãnh Báo tên hỗn đản này. Thứ sáu phân phủ thiên binh triệu hồi ra chính mình chuyên trúc kỹ năng, các loại kỹ năng sáng rọi ở không trung bên trong phát ra khai, bất đồng quang hoàn chiếu rọi đáng giận, Long Thất, không thể tưởng được chúng ta như vậy sùng bái ngươi, ngươi nếu là cấu kết ma nhân ác tặc. Một vị hắc y thiên binh trường phẫn nộ mà kêu lên. Mặt khác một vị hồng y thiên binh trường lắc lắc đầu, ở chúng ta đông đảo thiên binh trường cường giả vây công dưới, Mãnh Báo cùng Long Thất này hai cái ác tặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Thất lập tức tiến lên giải thích, chính là bọn họ không nghe Long Thất giải thích. A Tử giữ chặt Long Thất tay, sư tôn, hiện tại tình ngay lý gian, đơ đơ hu cờ mờ ngươi căn bản nói bất quá kia hai cái hỗn đản, chúng ta vẫn là nghĩ cách chạy thoát đi. Mãnh Báo cũng gật gật đầu, đúng vậy. Đối phương có 100 nhiều vị thiên binh trường. Chúng ta đánh bừa tuy rằng có thể thủ thắng, nhưng ta sợ thương tới rồi ngươi đồng môn sư vinh đệ, thực xin lỗi ngươi. Kỳ nhi, ngươi có thể tha thứ phụ thân sao? Mãnh Báo quay đầu lại nhìn Mã Kỳ, hắn hy vọng được đến Mã Kỳ tha thứ. Được đến Mã Kỳ tha thứ đối Mãnh Báo tới nói là một kiện rất lớn sự tình, cũng là Mãnh Báo cả đời này người lớn nhất mộng tưởng. Tuy rằng Mãnh Báo cũng thường thường trộm mà đi gặp chính mình nữ nhi, chính là hôm nay Mãnh Báo mới là chân chính cùng chính mình nữ nhi tiếp xúc. Đối với chính mình nữ nhi, Mãnh Báo đã quen thuộc, lại xa lạ. Vừa mới Mã Kỳ thương tổn Mãnh Báo, Làm Mãnh Báo nội tâm rất khổ sở, chính là hắn căn bản không có trách Mã Kỳ. Mã Kỳ khóc lóc nói, vì cái gì lúc trước ngươi muốn vứt bỏ ta mẫu thân? Mã Kỳ nói làm Mãnh Báo trầm mặc ở, tuy rằng đối mặt chúng mục nhìn chừng, thân là ma đầu Mãnh Báo nếu rơi lệ đầy mặt, ta thực xin lỗi các ngươi mẫu tử. Chính là đương Mãnh Báo nói xong những lời này thời điểm, hắn ánh mắt thực mau liền cửu thị Mã Vân, là hắn, là Mã Vân tên hỗn đản này, làm chúng ta tách ra, bổn tọa sẽ thân thủ giết hắn. Ngươi không giết người được không? Chẳng lẽ trừ bỏ giết người, thật sự không có giải quyết sự tình biện pháp sao? Mã Kỳ không hy vọng chính mình phụ thân là một cái ma đầu, bởi vậy có cảm mà phát, mới nói ra nói như vậy. Mãnh Báo cúi đầu, thật lâu cũng nói không nên lời một câu, qua một thời gian, hắn bỗng nhiên hộc ra một câu, hài tử, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi cũng đều không hiểu, chính như nhân tâm hiểm ác, giống như chính nghĩa thiên quân đệ tứ phân phủ Mã mới vừa cùng Mã Vân, bọn họ hai cái hỗn đản làm nhiều ít chuyện xấu, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng, hài tử ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng không phải có cái gì mục đích, ta chỉ là muốn cho ngươi tiến thêm một bước hiểu biết trước mắt này hai cái hỗn đản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, cường giả Mãnh Báo 894, 5854 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 372, cường giả Mãnh Báo. Kỳ thật Mã Kỳ trong lòng so với ai khác đều rõ ràng Mã mới vừa phụ tử giả tâm, hắn cũng cố ý hướng thống trị toàn bộ thiên quân, chính là bọn họ tạm thời không có năng lực này thôi, giả lấy thời gian, khi bọn hắn tới thời cơ chín mùi thời điểm, bọn họ sẽ đối thiên quân ra tay, thậm chí cùng giả tâm bừng bừng sáu môn thế giới làm lên. Các ngươi cha con rất thú vị, hiện giờ các ngươi đều ở sinh tử tuyến thượng, còn có tâm tình nói mát, thứ sáu phân phủ thiên binh, bổn tọa mệnh lệnh các ngươi cùng bổn tọa cùng giết chết Mãnh Báo. Bổn tọa sẽ ở thiên quân cao tầng thứ 8 dương các ngươi thứ 6 phân phủ thiên binh dũng cảm giết địch. Là thiên quân đệ tứ phân phủ trung vị thần đại nhân. Thứ 6 phân phủ thiên binh kêu gọi dưới 100 nhiều vị thiên binh trường cường giả cùng biến thân. Thiên quân bên trong thứ 6 phân phủ người mạnh nhất, bọn họ cường chính là cường ở thiên thần hình thức biến thân lúc sau có thể vượt cấp giết người, mà Long Thất chính là một cái phi thường lợi hại vượt cấp giết người cao thủ. Hiện giờ thứ 6 phân phủ 100 nhiều vị thiên binh cùng biến thân, đây là một cái cỡ nào đồ sổ trường hợp a? Liền Long Thất nhìn giật nảy mình, thứ 6 phân phủ thiên binh biến thân hình thức đều không giống nhau, có biến thân thành thần thú hình thức, có biến thân thành cục đá hình thức, có biến thân thành bóng dáng hình thức, ánh lửa hình thức, hàn băng hình thức. Các loại hình thức là bởi vì bọn họ kỹ năng bất đồng, bất quá thứ 6 phân phủ thiên binh biến thân chiến đấu hình thái ý nghĩa nghiêm túc chiến đấu. Biến thân lúc sau thiên binh làm giết người không trước mắt Mãnh Báo cũng sinh ra sợ hãi. Mãnh Báo sợ hãi là hắn sợ chính mình toàn lực chiến đấu xúc phạm tới Long Thất sư vinh đệ. Nhưng mà hiện giờ Mãnh Báo nghĩ cách như thế nào có thể toàn thân mà lui. Bởi vì thiên quân 100 nhiều danh thiên binh cùng vây công lại đây. Kia hậu quả thực nghiêm trọng. Mãnh Báo, ngươi ngày chết tới rồi. Thiên quân đệ tứ phân phủ trung vị thần Mã Vân bỗng nhiên khơi mào, càng bước lên trước. Ý đồ lấy nhanh chóng đánh bại đối phương. Đương hắn cường đại năng lượng đánh sâu vào mà đến hết sức, kia điên cuồng lực lượng bỗng nhiên bị tách ra. Toàn bộ sơn giã thứ 6 phân phủ phía trên tụ tập 100 nhiều ngày binh trường trở lên cường giả cùng ra tay. Mãnh Báo hóa thân thành con báo hình thức, Mã Vân ma xương mù cùng con báo hai bên đã xảy ra cường đại đánh sâu vào. Ẩm vang kịch liệt, tiếng vang chấn động toàn bộ núi rừng, đám kia không biết từ nơi đó bay ra tới chim chóc ngửa mặt lên trời bay đi, trường hợp phi thường đồ sộ. Mãnh Báo nắm tay, Mã Vân, ngươi tên hỗn đản này, năm đó ngươi dùng quỷ kế làm ta cùng Thái Ni tách ra, hôm nay ta sẽ không buông tha ngươi. Mã Vân trong lòng biết, nếu không phải Mãnh Báo bị trọng thương, hắn căn bản đánh không lại Mãnh Báo, nhưng mà ta mị thượng đôi mắt, nhìn Mãnh Báo một đoạn thời gian, mới nhàn nhạt nhớ lại năm đó, trước kia Mã Vân cùng Mãnh Báo tên thật Mạnh Bảo, Thái Ni vốn là bạn tốt. Mãnh Báo là hành vi man dở tông môn thiên binh, Mã Vân là thiên quân đệ tứ phân phủ thiên binh, mà Thái Ni là thiên quân thánh cô. Bọn họ hai người ở hộ tống thánh cô quá trình bên trong, Mạnh Bảo cùng Thái Ni sinh ra cảm tình, nhưng mà đưa tới Mã Vân ghen ghét, bởi vì Mã Vân cũng từng bị Thái Ni sắc đẹp hấp dẫn ở. nhưng mà Mã Vân trong nội tâm sinh ra tà niệm, vì thế đem loại này tà niệm giá hóa cho Mãnh Báo. Năm đó Mãnh Báo cùng Thái Ni yêu nhau, sinh ra tình yêu kết tinh, vốn là đàn ông có vợ Mã Vân nếu nhúng tay gia nhập, hơn nữa đối bọn họ hai người đổi tận giết tuyệt. Nhưng mà mới sinh ra hôm nay hậu quả, Mãnh Báo đại ca, để cho ta tới giúp ngươi thu thập tên hỗn đản này. Long Thất nắm nắm tay, chuẩn bị muốn biến thân thành Long Văn hình thức. Mãnh Báo quay đầu lại nói, Mã Vân này cáo già là đối thủ của ta, ai cũng không thể nhúng tay. Long Thất biết Mãnh Báo tính cách, nhưng mà hắn sẽ không công kích Mã Vân, đương hắn cũng sẽ không bỏ qua thiên quân đệ tứ phân phủ trung tầng trưởng môn nhân Mã mới vừa. Đối thủ của ngươi là ta. Long Thất nhìn chuẩn bị muốn ra tay đối phó Mãnh Báo Mã mới vừa. Phải không? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là thiên quân đệ tứ phân phủ trung tầng mạnh nhất người sao? Mã vừa lộ ra tà ác tươi cười. Giờ phút này, Mã Kỳ chạy tới, bắt được Long Thất tay. A Thất, không cần. Hắn rất lợi hại. Ta không sợ. Long Thất buông lỏng ra Mã Kỳ tay. Hắn đã làm hảo toàn lực chiến đấu chuẩn bị. Thứ sáu phân phủ thiên binh. Bọn họ ánh mắt toàn bộ dừng ở Long Thất trên người. Bọn họ rất nhiều đều là xuất từ kinh ngạc. Bởi vì Long Thất là bọn họ tông môn thiên binh. Nếu muốn cùng trung tầng một vị trưởng môn nhân làm lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người đã ý thức được. Long Thất sẽ bị đánh ngục. Bởi vì thiên quân đệ tứ phân phủ người mạnh nhất Mã mới vừa. Đúng là một vị trung tầng cường đại lãnh tụ. Nếu dựa theo thực lực tới tính, nếu Long Thất tốc độ có thể đuổi kịp, đem Mã mới vừa đánh ngục, như vậy trận này chiến dịch tự nhiên là Long Thất thắng lợi. Tương phản nếu Long Thất tốc độ theo không kịp, thiên quân đệ tứ phân phủ là thiên thần khi dễ so với chính mình cấp thấp thiên quân. Bọn họ thiên quân đệ tứ phân phủ coi trọng cũng không phải thực lực, mà là năng lực. Một cái điên cuồng gió bão tập kích qua đi, ít nhất có thể giết chết thiên quân một nửa trở lên người. Long Văn biến thân. Long Thất ở cùng Mã mới vừa khoảng cách 50 mễ chỗ biến thân. Biến thân lúc sau Long Thất tốc độ đuổi kịp Mã mới vừa. Long Thất bỗng nhiên một quyền từ trên trời giáng xuống đánh vào Mã mới vừa trên người. Giờ phút này khoảng cách càng ngày càng gần, toàn trường giật nảy mình. Mã mới vừa một quyền đánh vào trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một cái cường đại tấm chắn. Tấm chắn vừa lúc chặn Long Thất trọng lực một kích, ngăn trở Long Thất công kích. Long Thất đã đem cục đá đánh nát, mảnh nhỏ dọc theo tứ phương bay đi. Long Thất thầm nghĩ, gia hỏa này không phải thiên quân đệ tứ phân phủ người sao? Thiên quân đệ tứ phân phủ yếu nhất chính là lực phòng ngự, hắn hẳn là không phải đối thủ của ta, vì cái gì hắn so với ta cường nhiều như vậy? Mã mới vừa nhìn Long Thất cũng minh bạch chính mình vừa mới thất sách, Mã vừa mới vừa đã toàn lực chặn Long Thất công kích. Hắn cũng minh bạch thiên quân đệ tứ phân phủ cùng thứ sáu phân phủ căn bản là hai loại chiến đấu hình thức thiên quân. Thiên quân đệ tứ phân phủ coi trọng chính là linh lực, bởi vậy có thể xem nhẹ lực phòng ngự, chỉ cần không cần cấp đối phương tới gần là có thể ổn thao thắng cuốn. Mà Long Thất là công kích hình thức cường giả, Long Thất bởi vì là mau công hình cường giả, theo đuổi không phải phòng ngự mà là nhanh chóng đem đối phương đánh ngục. Nhưng mà Long Thất lực phòng ngự cũng không thấy đến cao ở nơi đó. Hơn nữa Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức lúc sau, sức chiến đấu sẽ đại đại tăng lên, tốc độ cùng lực phòng ngự cũng sẽ tăng lên. Liền ở ngay lúc này cũng là Mã mới vừa nhất sợ hãi, bởi vì thứ sáu phân phủ người, ở biến thân hình thức dưới, có thể nói là gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật. Căn bản là làm lơ địch nhân tồn tại, Mã mới vừa cũng biết chính mình so Long Thất cao hơn hai cái cấp bậc, hơn nữa là một cái thiên quân thủ lĩnh. Dựa theo thực lực tính toán, Long Thất căn bản không phải Mã mới vừa đối thủ. Nhưng này không thể ý nghĩa Long Thất vô pháp thủ thắng. Thứ sáu phân phủ người thủ thắng liền ở trong nháy mắt, thắng thua cũng là trong nháy mắt. Bởi vậy thấy Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức, Mã mới vừa liền biết không có thể cùng Long Thất đánh bừa. Hắn yêu cầu chính là như thế nào khắc chế Long Thất, kéo dài 30 giây. Dựa theo phỏng chừng, Long Thất còn có 20 giây liền sẽ biến thân xong. Đến lúc đó chính là Long Thất ngày chết. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi sẽ kiên trì đi xuống sao? Ngươi cho rằng ngươi biến thân tình huống dưới có cơ hội đánh ngục ta sao? Hai cái cao thủ quyết đấu, kỳ thật thực lực vẫn là tiếp theo, mấu chốt là chiến thuật. Ngươi biến thân tình huống dưới, ta đương nhiên muốn tránh thoát ngươi công kích. Bùn đất hóa thân. Huyền phù ở không trung Mã mới vừa hóa thân thành bùn đất, chui vào trong đất. Long Thất cưỡi phi kiếm ở không trung phi hành. Hắn nhìn chính mình Long Văn lực lượng không ngừng yếu bớt, trong lòng đặc biệt tức giận. Mã mới vừa, ngươi hảo đê tiện, có loại ngươi liền ra tới cùng ta một mình đấu. Mọi người không dám nhúng tay, bởi vì đây là thánh linh cấp bậc cường giả đánh giá. Long Thất lại là bọn họ môn nhân, nhưng mà bọn họ bề ngoài tuy rằng cùng Long Thất là địch, kỳ thật trong lòng thật đúng là không nghĩ bọn họ tông môn xuất hiện thiên tài sẽ hủy diệt, đến nỗi mãnh báo tà ác. Rất nhiều người đều rõ ràng, chính là bọn họ đều là đã trải qua mấy trăm năm tang thương người, nhưng mà bọn họ nhìn vấn đề thực thấu triệt, cũng nhìn ra mãnh báo cũng không như là cái loại này đặc người xấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, mãnh báo tình nghĩa 881, S, 5894 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 373, mãnh báo tình nghĩa. Long Thất cùng Mã Vân đánh giá, khiến cho thiên quân thứ 6 phân phủ sở hữu thiên binh chú ý. Tiểu Nhã cùng dâu dài Hạ Vị Thần cũng không có ở 27 chi bộ, bởi vậy 27 chi bộ nhân tâm hoảng sợ, bởi vì bọn họ phải đối thượng chính là thiên quân thứ 6 phân phủ sở hữu thiên binh đều sùng bái Long Thất, còn có bị nhân xưng chi vì đại ma đầu mãnh báo. Bởi vậy bọn họ không có người dám nhúng tay trận này chiến dịch. A Tử cùng Mã Kỳ đứng chung một chỗ, nàng an ủi Mã Kỳ, tiền bối, ngươi yên tâm, sư tôn hắn chưa từng có làm ta thất vọng quá, còn có phụ thân ngươi là một cái rất lợi hại người, ta xem qua bọn họ bản lĩnh. A Tử nhớ tới lúc trước phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo ba người như thế nào đuổi đi những cái đó quỷ tiên, chuyện này làm A Tử nội tâm còn có điểm phát mao. Trên thực tế, A Tử cũng chưa từng có gặp qua so với bọn hắn lợi hại người, kia quả thực chính là biến thái thực lực. Mã Kỳ nhìn chính mình phụ thân cùng nghĩa phụ giao chiến, trong lòng có loại nói không nên lời khó chịu, nàng cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Mã Kỳ mẫu thân còn đang chờ hắn, làm khó Mã Kỳ thật sự sai cao ngạo chính mình thân sinh phụ thân rồi sao? Mã Kỳ suy nghĩ, nếu là như vậy ta liền tha thứ phụ thân ta. Mã Kỳ bỗng nhiên đối với mãnh báo gọi một câu, giờ phút này, mãnh báo cúi đầu, tuy rằng chuyên chú chiến đấu, chính là trong nội tâm lại không cách nào ức chế cái loại này kích động tình cảm. Mã Vân cười lạnh nói, ha ha, mãnh báo ngươi cho rằng Mã Kỳ là ngươi thân sinh nữ nhi sao? Kỳ thật nàng là... Mã Vân chỉ vào chính mình, hơn nữa là không ngừng mà điểm chính mình ngực, ý tứ chính là nói cho mãnh báo kỳ thật Mã Kỳ là Mã Vân nữ nhi. Hừ, ngươi rốt cuộc ở nói bừa cái gì? Lão tử làm chết ngươi. Mãnh báo tức giận mà nhằm phía Mã Vân, Mã Vân hóa thành mây mù giống như tia chớp giống nhau tránh thoát. Mã Vân lướt qua vài trăm thước không trung, lại một lần lạnh lùng mà nở nụ cười, đừng tưởng rằng ngươi cùng thái ni hảo quá, Mã Kỳ chính là ngươi nữ nhi. Kỳ thật năm đó đuổi đi ngươi lúc sau, ta cũng đem thái ni. Ha ha, như vậy ngươi minh bạch chưa? Ngươi nói bậy. Mãnh báo tư tưởng tương đối xúc động, căn bản không nghĩ vấn đề. Hắn trong lúc nhất thời vô pháp phân đến rõ ràng Mã Vân rốt cuộc nói chính là thật sự vẫn là giả. Nhưng mà hắn bằng mau tốc độ nhằm phía Mã Vân, chính là Mã Vân cùng hắn vô tâm ham chiến, căn bản là ở tiêu hao hắn năng lượng. Mãnh báo năng lượng không ngừng tăng cường. Xem ra ma đầu bản tính phải bị Mã Vân cấp kích phát ra tới. Mãnh báo đôi mắt đã chuyển hóa thành màu đỏ. Hắn nắm tay, hóa thành hắc ám lực lượng. Giờ phút này Long Thất cũng đã nhận ra không đúng. Long Thất kinh ngạc mà kêu lên, không xong, tình huống không ổn. Long Thất biết mãnh báo muốn ra tuyệt chiêu. Giờ phút này khả năng sẽ ương cập đến toàn bộ thiên quân thứ 6 phân phủ. Giờ phút này, một cái tâm linh cảm ứng lực lượng truyền tới Long Thất trong lòng. Long Thất, giết ta. Đây là mãnh báo ở kêu gọi Long Thất. Long Thất nghi hoặc một chút, lại nhìn mãnh báo. Mãnh báo tâm linh cảm ứng lực lượng càng thêm mãnh liệt. Long Thất, giúp đỡ giết ta. Lúc này Long Thất rốt cuộc nghe rõ. Mãnh báo đại ca, ngươi đang nói cái gì a? Long Thất lấy tâm linh cảm ứng lực lượng hồi phục mãnh báo. Mãnh báo nhắm mắt lại. Ta nội tâm ma chướng mất khống chế. Ở ta còn có một chút ý thức tình huống dưới, thỉnh ngươi hỗ trợ giết ta. Nếu không, thiên quân thứ 6 phân phủ thiên binh đều xong rồi, Mã Kỳ cũng xong rồi, ngươi cũng xong rồi, bởi vậy ta thỉnh cầu ngươi giết ta. Không có khả năng, Long Thất lập tức đáp lại. Mãnh báo phe phẩy đầu, tiếp tục phát ra truyền âm thuật, Long Thất, giết ta. Đương mãnh báo cuồng khiếu một tiếng là lúc, ở đại địa phía trên khiến cho dao động, này một trận dao động lực ảnh hưởng phi thường đại, dao động ở không trung phát ra khai giống như mặt nước sóng gợn, phát ra khai dao động, làm tới gần mãnh báo rất nhiều. Thiên quân thứ 6 phân phủ thiên binh cảm thấy nội tâm áp lực, bỗng nhiên sinh ra không thể hiểu được sợ hãi cảm. Giờ phút này Long Thất mới biết được, mãnh báo động sát khí, Mã mới vừa cùng Mã Vân cũng biết đại ma đầu mãnh báo nảy sinh ác độc. Bởi vậy bọn họ phụ tử hai người lời nói cũng không nói nhiều, trực tiếp nhằm phía mãnh báo, ý đồ đem mãnh báo cấp đánh ngục. Nhưng mà bọn họ hai người phát huy ra siêu phàm sức chiến đấu, hai người bỗng nhiên công kích hướng mãnh báo, này cổ thế phi thường tàn nhẫn. Hai cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên tập kích mà qua, cường đại năng lượng đánh sâu vào hướng mãnh báo, chính là cổ lực lượng này thực mau đã bị chặn. Mãnh báo đứng ở không trung, đôi tay tiếp được hai người công kích. Một cổ màu trắng lực lượng cùng một cổ nâu lực lượng đồng thời va chạm đến mãnh báo hắc ám lực lượng bên trong. Ẩm vang đương mãnh báo ngửa mặt lên trời cuồng khiếu một tiếng là lúc, cường đại năng lượng đem Long Thất đám người chấn khai, tất cả mọi người bị chấn khai. Mãnh báo đuổi giết bị thua mà chạy Mã Vân cùng Mã mới vừa, hai người đã đi lên tuyệt lộ. Bọn họ nếu nảy sinh ác độc mà bắt được mấy cái thiên binh, che ở phía trước bị mãnh báo xé mở mà chết. Thấy mãnh báo hung tàn thủ đoạn, Mã Kỳ rơi lệ, Mã Kỳ cũng không biết nàng chân chính thân thế, vừa mới Mã Vân rốt cuộc có hay không nói dối, làm khó Mã Kỳ thật sự không phải mãnh báo nữ nhi, mà là Mã Vân nữ nhi. Cái này làm cho Mã Kỳ nhớ tới khi còn nhỏ, Mã Vân mẫu thân Thái Ni đã từng nói qua, chúng ta thánh nữ không thể cùng nam nhân tiếp xúc, một khi tiếp xúc liền làm bẩn thánh minh, cả đời này cũng chỉ có thể ái một người nam nhân, nếu sinh mệnh có hai cái nam nhân, đó là thiên lý bất dung, ta sẽ lập tức chết. Mã Kỳ bỗng nhiên minh bạch, Thái Ni theo như lời sinh mệnh nam nhân chính là mãnh báo, bởi vì Thái Ni cả đời chỉ có thể có được một người nam nhân, điểm này Mã Vân cũng rất rõ ràng, hiển nhiên Mã Vân là đang nói dối. Phụ thân, mãnh báo ngươi là của ta thân sinh phụ thân. Mã Kỳ bỗng nhiên tiếng kêu đánh thức mãnh báo tâm trí, mãnh báo kia hung tàn mặt bỗng nhiên lộ ra cảm động biểu tình, nhiệt lệ mãn doanh mãnh báo ấn cái trán, ngăn trở chính mình nước mắt. Giờ phút này Mã Vân phụ tử nhìn đối phương, hai người gật gật đầu, ý đồ nhân cơ hội đem mãnh báo xử lý. Phụ thân, cơ hội tới, ra tuyệt chiêu đi. Hảo, mới vừa nhi, lần này nhất định phải đem chúng ta đại cửu nhân mãnh báo giết chết. Năm đó Mã Vân cùng mãnh báo bởi vì Thái Ni sự tình phát sinh quá kịch liệt chiến đấu, lúc ấy mãnh báo đem Mã Vân đánh thành trọng thương, bởi vậy hắn đối chuyện này ghi hận trong lòng. Mã Vân tầng mây mưa to tập hơn nữa Mã mới vừa ngàn tầng mà thứ. Sắc trời mây đen bao trùm, cuồng phong đột kích, đại địa phía trên cuốn lên ngàn tầng mà thứ, cường đại hai cổ lực lượng bỗng nhiên mà tập kích mà đến. Long Thất ý thức được mãnh báo có nguy hiểm, chính là mãnh báo nếu hoàn toàn không màng tất cả mà nhằm phía Mã mới vừa phụ tử. Đương mãnh báo tầm mắt rõ ràng là lúc, hắn mới phát hiện nguyên lai Mã Vân phụ tử căn bản không phải phải đối phó hắn, mà là Mã Kỳ. Mã mới vừa ai thán nói, vô luận ta lại nỗ lực, Mã Kỳ ngươi cũng sẽ không thích ta, bởi vậy hôm nay ta liền phải làm ngươi cùng phụ thân ngươi chôn cùng. Lực lượng cường đại đánh sâu vào mà đi. Mã Kỳ tuy rằng biết Mã Vân cùng Mã mới vừa không phải cái gì người tốt, chính là Mã Kỳ lại không thể tưởng được Mã mới vừa sẽ đối chính mình hạ như thế độc thủ. Bởi vậy Mã Kỳ biểu tình phi thường kinh dị. Giờ phút này Mã Kiên cường đại lực lượng đánh sâu vào mà đến, Mã Kỳ trong mắt ngơ ngẩn, bỗng nhiên tập kích va chạm tới rồi Mã Kỳ trên người. Mã Kỳ cảm giác được thân thể mềm như bông mà, nàng nhanh chóng đổ xuống dưới. Đứng ở không trung mãnh báo nhìn thấy chính mình nữ nhi bỗng nhiên bị đánh trúng, hắn nước mắt loang lổ, Kỳ Nhi. Mãnh báo điên cuồng mà hét to một tiếng. Long Thất vội vàng chạy qua đi, ôm ngã xuống tới Mã Kỳ, Mã Kỳ. Long Thất đôi mắt đã biến thành màu đỏ. Giờ phút này, mãnh báo đã phát cuồng, bởi vì Mã mới vừa phụ tử căn bản không tính toán cùng mãnh báo đánh bừa, nhưng mà bọn họ vẫn luôn tránh thoát mãnh báo điên cuồng công kích. Đây là bọn họ phụ tử quen dùng chiến thuật. Mã Vân, ngươi giết chết ta nữ nhi, hôm nay lão tử muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mãnh báo hóa thân thành hắc ám hình thức, hắn bỗng nhiên mà đánh sâu vào hướng Mã mới vừa cùng Mã Vân. Hai người ý đồ hóa thân thành tự nhiên hệ bùn đất cùng mây đen chạy trốn. Giờ phút này, Long Thất đã bị chọc giận. Long Thất điên cuồng mà la lên một tiếng, Long Văn biến thân. Đương Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức thời điểm, hắn thân thể thượng năng lượng không ngừng gia tăng. Long Thất bỗng nhiên một quyền đánh hướng Mã mới vừa, khoảng cách dần dần tới gần. Tuy rằng hai người chênh lệch quá lớn, chính là Long Thất đối mặt cường địch, hoàn toàn không có bất luận cái gì bỏ qua. Đối phương cũng không nhỏ xem vừa mới nhị chuyển thành công Long Thất. Bởi vậy Mã mới vừa cũng toàn lực ngăn trở Long Thất công kích. Giờ phút này, Mã mới vừa cảm giác thân thể bị nhanh chóng đánh trúng một quyền. Lực lượng cường đại tập trung Mã mới vừa toàn bộ bị đâm bay, ngã vào chân núi cục đá đôi thượng, kia đối cục đá bị chấn khai. Mãnh báo cũng tập kích mà đến, một quyền đem Mã tụ tập đánh trúng, mãnh báo đánh trúng Mã Vân cả người ngã xuống. Còn không đến một thời gian, phát cuồng mãnh báo nếu muốn tập kích thiên quân thứ 6 phân phủ thiên binh. CM bởi vì thực lực quá cách xa, thiên quân thứ 6 phân phủ bên trong, nào có người có thể ngăn trở mãnh báo công kích. Nhưng mà một số lớn người bị đương trường giết chết. Thấy thế, Long Thất cùng A Tử cũng hoảng sợ, giờ phút này mãnh báo thân thể trở nên đặc biệt cao lớn, ít nhất có 5 mét cao, hắn kia con báo đầu trừng mắt Long Thất. Xem ra mãnh báo phát cuồng lúc sau phải đối phó Long Thất. Mãnh báo đại nhân, Long Thất vội vàng mà kêu lên, chậm rãi hướng về Long Thất ở đi tới. Long Thất Long Văn lực lượng đã bị giải trừ, bởi vậy hắn triệu hồi ra rất ít sử dụng gặp mạnh tắc cường, thăng cấp chi kiếm. Đây là Lý Duy Tư đưa cho Long Thất trang bị, bởi vì Long Thất biết chính mình lại không để dùng vũ khí, liền sẽ bị khủng bố mãnh báo giết chết. Đối mặt mãnh báo khủng bố, Long Thất không thể không đề phòng hắn, nhận lấy cái chết. Mãnh báo bỗng nhiên một quyền đánh lại đây, Long Thất dùng thăng cấp chi kiếm cùng gặp mạnh tắc cường hai dạng khác biệt vũ khí trang bị đồng thời ngăn trở mãnh báo công kích. Giờ phút này đại địa hà hãm, Long Thất phun ra máu tươi, cả người mất đi sức chiến đấu. A Tử lập tức chạy tới, Long Thất đại ca. Long Thất lắc lắc đầu, ta không có việc gì, A Tử ngươi kêu ta cái gì? A Tử cúi đầu, ta kêu ngươi Long Thất đại ca, bởi vì ta khẩn trương mới như vậy kêu. Long Thất phe phẩy đầu, ân, không phải nên cùng ngươi nói giỡn thời điểm, mãnh báo ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mãnh báo căm tức nhìn bốn phía người, hắn hoàn toàn mất đi khống chế, bởi vì mãnh báo đã hoàn toàn tiến vào ma đầu hình thức. Cái này hình thức không chỉ có làm mãnh báo toàn lực ở chiến đấu, hơn nữa có thể nói ở chỗ này không ai có thể ngăn cản chủ cường đại mãnh báo. Long Thất, giết ta. Mãnh báo ấn chủ chính mình đầu, quỳ trên mặt đất. Long Thất vội vàng muốn chạy tới, ai ngờ bị mãnh báo phất tay ngăn trở. Không cần lại đây, giết ta. Ta đã chết quá một lần, chết lại một lần cũng không cái gọi là. Long Thất, ta thỉnh cầu ngươi giết ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 374, khủng bố 4 hào 883 5994 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 374, khủng bố số 4 Long Thất tựa hồ không muốn nghe mãnh báo ý nguyện, không có khả năng, mãnh báo ngươi là của ta bạn tốt, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Mãnh báo quỳ trên mặt đất, hắn dùng đầu va chạm đại địa bị dẫn phát rồi động đất, mãnh báo cửu thị mọi người, Long Thất, nếu ngươi không giết ta sẽ đem đám súc sinh này cấp xử lý. Long Thất nắm trong tay thăng cấp chi kiếm, hắn biết rõ mãnh báo vì cái gì muốn hắn làm như vậy, mục đích là vì làm sáng tỏ hắn cùng ma đầu không có cấu kết. Long Thất suy đoán ra mãnh báo trong lòng tưởng cái gì, hắn cũng phi thường cảm tạ mãnh báo hảo ý, chính là Mã Kỳ vừa mới chết mất, cái này làm cho Long Thất nội tâm rất đau sở. Long Thất cúi đầu, mãnh báo, ta không có khả năng sẽ làm như vậy. Mã Vân cùng Mã mới vừa nói được không sai. Ta Long Thất Long Thiên Triệt cùng mãnh báo, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Vô Danh Linh Hồn 5 người là kết bái huynh đệ. Đương Long Thất công nhận cùng ma đầu cấu kết lúc sau, toàn trường thiên thần hạ phàm công môn thiên binh không hẹn mà cùng cầm lấy vũ khí, giết hắn, giết cái này phản đồ. Tất cả mọi người muốn công kích Long Thất, giờ phút này, A Tử cùng Long Thất lập tức chạy tới mãnh báo bên người, mãnh báo nội tâm hắc ám so Long Thất càng thêm trọng, tiểu tử. Ngươi suy xét rõ ràng sao? Ngươi thật sự muốn phản bội cái gọi là chính nghĩa, cùng chúng ta này đó đại ma đầu quậy với nhau. Long Thất, mãnh báo, A Tử ba người làm thành một hình tam giác. Ba người nhìn tứ phía thủ địch. Long Thất gật đầu, Mã Kỳ đã chết. Ta cũng nhìn thấu này đó cái gọi là chính nghĩa thiên quân. Mã Vân cùng Mã mới vừa so ma đầu càng thêm tà ác. Ít nhất mãnh báo các ngươi tam đại ma đầu tuy rằng nói thủ đoạn hung tàn, chính là các ngươi còn hiểu đắc đạo nghĩa, này giúp không có lương tâm cẩu đồ vật, quá làm ta thất vọng rồi. A Tử nghe xong Long Thất này phiên lời nói, nàng thực lo lắng, bởi vì nàng trước kia nhận thức cái kia Long Thất cũng không phải như vậy. A Tử cúi đầu, trong nội tâm khó chịu hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt rõ ràng. A Tử cúi đầu đối Long Thất nói, sư tôn, ngươi không phải trước kia Long Thất sao? Long Thất không trả lời, Mãnh Báo giúp Long Thất trả lời, lòng có chính nghĩa, ngươi sư tôn vĩnh viễn đều là trước đây Long Thất. A Tử cũng không phải không đủ thông minh, A Tử cũng thực minh bạch Mãnh Báo ý tứ, chính là nàng trong lòng vẫn là rất khó chịu, bởi vì nàng một đường lại đây, vẫn luôn nhìn Long Thất thăng cấp, mỗi một lần thăng cấp Long Thất nội tâm mã niệm liền sẽ gia tăng mấy cái trình tự. Hiện giờ Long Thất giống như đã đạt tới hết thuốc chữa nông nỗi, đây cũng là A Tử lo lắng nhất vấn đề. Nhìn Long Thất sa đọa, làm A Tử nhớ tới trước kia sinh hoạt, đã từng A Tử cũng là đủ bãi tắm rửa chân muội. Rất nhiều đồng học hiểu lầm A Tử sa đọa thành kỹ nữ. Khả năng nói không chừng hiện giờ Long Thất đúng là cùng năm đó A Tử không sai biệt lắm. Bởi vậy A Tử học xong bao dung Long Thất sở làm hết thảy, nàng bắt đầu thể hội Long Thất ý tưởng. Khả năng đơn giản thể hội mới là làm bằng hữu duy trì đi. Thiên thần hạ phàm công môn thiên binh lại một lần toàn thể biến thân, vừa mới không có công kích thành công, là bởi vì bọn họ băn khoăn Long Thất. Bọn họ lo lắng Long Thất cũng không phải cùng mã mới vừa Mã Vân theo như lời như vậy, chính là đương Long Thất tự nhiên cùng Mãnh Báo bọn họ là một đảng. Lúc này thiên quân thứ 6 phân phủ thiên binh thật sự muốn đại nghĩa diệt thân. Đối mặt này hết thảy, Long Thất tâm càng thêm lo lắng cùng khổ sở. Long Thất bảo hộ A Tử rời đi. Mãnh Báo quay đầu lại đối Long Thất nói. Long Thất có điểm lo lắng Mãnh Báo sẽ sằng bậy. Mãnh Báo nhìn ra Long Thất vẻ mặt lo lắng. Bởi vậy hắn gật gật đầu. Yên tâm, ta có lẽ sẽ giết mã mới vừa Mã Vân phụ tử. Nếu đem chúng ta đuổi kịp nơi này, nếu thời gian cấp bách, ta sẽ đem Mã Kỳ mang đi. Chúng ta cùng sát đi tự nhiên hệ 27 chi bộ, đem tự nhiên hệ 27 chi bộ diệt môn. Nghe được Mãnh Báo muốn tiêu diệt tự nhiên hệ, Mã Vân cùng Mã mới vừa phẫn nộ mà kêu lên, cẩu nương dưỡng, ngươi quá lớn khẩu khí. Mãnh Báo bỗng nhiên một chân, lực lượng cường đại đánh sâu vào mà đến, va chạm hướng Mã Vân, Mã Vân hóa thân thành mây mù tránh thoát, Mã mới vừa triệu hồi ra bùn đất phòng ngự thuẫn, kết quả phòng ngự thuẫn bị chấn phá, Mã mới vừa cả người bị chấn khai, hộc ra máu tươi. Đối mặt cường đại Mãnh Báo, tất cả mọi người bất lực. Long Thất ôm A Tử lấy cực nhanh tốc độ thoát đi thiên quân thứ 6 phân phủ. Bởi vì thiên quân thứ 6 phân phủ thiên binh bên trong không ai có thể đạt tới thánh linh trung vị thần. Bởi vậy bọn họ sợ đã chịu thiên phạt mà không dám ngự kiếm phi hành truy kích Long Thất cùng A Tử. Bởi vì A Tử không đạt được thánh linh cấp bậc, bởi vậy hắn muốn đã chịu thiên phạt. Chính là rất kỳ quái, thiên phạt bắn xuống dưới 10 đạo thiên lôi đều đánh oai. Bởi vì, ở thiên phạt trong môn, ngồi một cái hắc y mỹ nữ, cái này hắc y mỹ nữ đúng là thần bí số 4. Hai vị thiên phạt trung vị thần dọa đến không dám sằng bậy, thần bí số 4 Long Nhã Lỷ đã từng uy hiếp hai vị hình thẩm phán. Nếu bọn họ thiên phạt thương tổn Long Thất một sợi lông, như vậy trên thế giới mạnh nhất nữ sát thủ thần bí số 4 Long Nhã Lỷ sẽ tiêu diệt thiên lôi trung vị thần cùng điện mẫu trung vị thần hai cái gia tộc mọi người. Tiểu tứ tỷ tỷ, ngài về sau có thể thiếu điểm tới nơi này sao? Điện mẫu trung vị thần thấy thần bí số 4, nằm ở nàng kia trương quan sát nhân gian trên gương, nàng nhu hòa mà đưa qua một ly trà. Thần bí số 4 lạnh lùng cười, giết chết các ngươi hai cái tiểu hình thẩm phán, không thú vị, bất quá các ngươi rõ ràng bổn tọa nói, giả thiết ta đệ đệ nghịch thiên mà đi, các ngươi dám đối với hắn hạ độc thủ, tiểu tâm các ngươi gia tộc mấy vạn thành viên, một buổi tối toàn bộ bị chém eo. Thần bí số 4 rút ra một phen một thước năm lớn lên hắc ám kiếm, huy hắc ám kiếm qua đi, điện mẫu trường tóc bị chém đứt một nửa. Hai vị hình thẩm phán nuốt nuốt nước miếng, bọn họ biết thần bí số 4 nói được thì làm được, thần bí số 4 là ảnh hưởng đến toàn bộ thần minh đại lục, thiên quân tổng bộ cùng 6 môn thế giới cường đại sát thủ. Bởi vậy điện mẫu cùng thiên lôi có 10 cái lá gan cũng không dám cùng loại này đại nhân vật đối nghịch, cùng ta niệm. Vĩ đại linh thần đại nhân vạn tuế, thần bí số 4 lạnh lùng mà kêu lên. Giờ phút này, thiên lôi cùng điện mẫu cũng theo thì thầm, vĩ đại linh thần đại nhân vạn tuế, vạn tuế. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều biết, linh hào là khủng bố ma đầu, chẳng qua số 4 quá cường, bọn họ vì bảo mệnh, không thể không khuất phục. Thần bí số 4 ở trên người lấy ra một bộ tà thần bức họa, cái này tà ác bộ mặt hung ác tà ác, thân cao 2 mét trở lên, cường tráng khủng bố, sắc mặt trắng bệch. Thần bí số 4 quỳ trên mặt đất, linh thần đại nhân, tiểu tử tôn tùy ngươi pháp chỉ, đã đem nhân gian 700 vạn người tiêu diệt tới tế bái ngài, thỉnh ngươi đánh cứu cái này sắp sửa diệt vong thế giới đi. Số 4 phi thường mê tín, tin tưởng linh hào chính là bọn họ thần. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, thiên lôi cùng điện mẫu cũng đến lễ bái bọn họ chán ghét tín ngưỡng. Đó chính là ở 6 môn thế giới phi thường tín ngưỡng một cái thần, linh tà thần. Thiên lôi cùng điện mẫu so với ai khác đều rõ ràng, trên thế giới căn bản không có cái gì thần. Linh tà thần chẳng qua là những cái đó giáo chủ nhóm tuyên dương mê tín, lợi dụng hư cấu thần tới khống chế nhất bang nhân vi bọn họ sử dụng. Mà số 4 chính là trong đó một cái người bị hại. Đương nhiên số 4 cũng không biết chính mình đã chịu linh phương pháp tắc lợi dụng. Bởi vậy bọn họ phi thường sùng bái linh, nhưng là chưa từng có gặp qua linh, cũng không biết linh hay không tồn tại. Chính là bọn họ lại mù quáng tin tưởng những cái đó giáo chủ nhóm tuyên dương vĩ đại, tinh thần, trường sinh linh tinh cách nói. Đương nhiên này chẳng qua là gạt người siếc mà thôi. Kỳ thật này đó, những cái đó tuyên dương mê tín giáo chủ bị bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bọn họ rất rõ ràng cái gọi là linh hào chẳng qua là bọn họ một tay kế hoạch biểu hiện giả dối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 375, đệ 8 ma đầu 820, S5964 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 375, thứ 8 ma đầu long thất cùng mãnh báo. A tử ba người ở thiên quân thứ 6 phân phủ đã chịu chúng thiên binh vây công, Mã Vân cùng Mã mới vừa hai phụ tự ý đồ nương cơ hội này đem tân quật khởi cường giả long thất cùng đại ma đầu mãnh báo hai người giết chết. Bởi vậy bọn họ muốn ra hoành tây, long thất đối mặt đều là chính mình trường học đồng môn sư vinh đệ, khó tránh khỏi sẽ giấu nghề. Đến nỗi mãnh báo bởi vì Mã Kỳ chết, hắn đã điên rồi một hồi, lần này hắn cũng sẽ không nương tay, long thất chính lo lắng cái này. Bởi vì long thất so với ai khác đều rõ ràng đại ma đầu mãnh báo chân chính thực lực, kia cũng không phải là ăn sáng nhân vật. Mãnh báo loại này đại nhân vật một khi nảy sinh ác độc, cho dù không thể nói là hủy thiên diệt địa, cũng đủ để cho nhân gian mang đến tai nạn. Đại ma đầu mãnh báo, chịu chết đi. Bạc huyết thượng vị thiên binh trường hóa thân thành bạc huyết ma sử, toàn thân đỏ bừng bạc huyết hình thức mỹ nữ, đánh sâu vào mà đến, bỗng nhiên nhất kiếm. Bạc huyết thượng vị thiên binh trường là thiên quân thứ 6 phân phủ tam đại thủ tịch chi nhất, thực lực không thể nói đơn giản, bởi vậy hắn nhất kiếm có thể làm mãnh báo nghiêm túc ngăn trở. Tiếp theo lôi nạp thượng vị thiên binh trường hóa thân thành lôi điện hình thức đánh sâu vào mà đến. Hai cổ năng lượng đều là nhằm vào đại ma đầu mãnh báo. Đương mãnh báo miễn cưỡng chặn hai cường giả công kích thời điểm, thiên quân thứ 6 phân phủ chấp pháp đội sở hữu thành viên cùng phát ra tiến công. Vô số đạo năng lượng phát ra bất đồng quang hoàn, bọn họ mục đích chính là xử lý cái này đại ma đầu. Ai ngờ long thất nếu ra tay giúp trợ mãnh báo, thông linh thuật, thông thiên thượng vị thiên binh trường ngưu bạc, dã man va chạm. Bởi vì long thất thăng cấp đạt tới nhị chuyển thánh linh cực tiên, ngưu bạc sức chiến đấu cũng tăng lên đạt tới cực tiên cấp bậc. Ngưu bạc từ trên trời giáng xuống, hắn quay đầu lại đối long thất hơi hơi mỉm cười. Long thất, đã lâu không có hiệp trợ ngươi chiến đấu. Hôm nay làm ta thi thố tài năng đi. Tuyệt chiêu dã man va chạm. Đáng chết. Lôi nạp phẫn nộ mà kêu to lên. Đại gia tiểu tâm hắn va chạm. Sở hữu thiên quân thứ 6 phân phủ thiên binh tạm thời còn chưa có thể phản kháng lại đây. Bọn họ hoàn toàn bị đánh bại. Trừ bỏ bạc huyết thượng vị thiên binh trường cùng lôi nạp thượng vị thiên binh trường ở ngoài. Mặt khác thiên quân thứ 6 phân phủ thiên binh không thể cùng long thất triệu hoán thú ngưu bạc chống lại. Long thất. Ngươi thật sự muốn phản bội chúng ta thiên quân thứ 6 phân phủ sao? Lôi nạp tức giận mà hét lớn. Long thất nhàn nhạt gật gật đầu. Bạc huyết thượng vị thiên binh trường tức giận mà kêu lên. Ngu xuẩn, Long thất, ngươi cái này tiểu tử thối. Đương nhiên chúng ta thật sự không nên làm ngươi tiến vào thiên quân thứ 6 phân phủ. Long thất lạnh lùng mà cười cười. Các ngươi nhìn xem các ngươi phía sau nào hai cái hỗn đản. Bọn họ giết chết Mã Kỳ. Các ngươi hai cái thì cũng chưa phóng một cái. Ngươi nói mãnh báo đại ca rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu. Ta từ trong lòng bội phục khởi tam đại ma đầu. Bọn họ tên là ma đầu. Ít nhất sống quang minh lỗi lạc. Đâu giống những cái đó sói đội lút cừu. Mặt ngoài là chính nghĩa trường học thủ lĩnh. Kỳ thật so ma đầu càng thêm tà ác. Long Thất ngón tay đang ở chỉ vào Mã mới vừa cùng Mã Vân hai phụ tử. Bọn họ hai phụ tử nhìn Long Thất, lộ ra chính là tức giận. Giết bọn họ, đừng cho bọn họ chạy trốn. Mã mới vừa bỗng nhiên kêu to lên. Giờ phút này, Lôi Nạp cùng Bạc Huyết thượng vị thiên binh trường gật gật đầu. Đúng vậy, đệ tứ phân phủ trung vị thần. Thiên quân thứ sáu phân phủ bên này lấy Lôi Nạp, Bạc Huyết cầm đầu. Các nàng mang theo chúng thiên binh cùng hướng về Long Thất cùng A Tử còn có Mãnh Báo tiến hành công kích. Mãnh Báo còn không có đạt tới mất khống chế nông nỗi. Bởi vậy hắn quay đầu lại đối Long Thất nói. Long Thất huynh đệ, cùng ngươi nói rõ ràng. Giả thiết bổn tọa ở chỗ này ra tay. Ngươi sư huynh đệ khẳng định là thương vong vô số. Chúng ta cứ việc mở một đường máu. Tận lực đem thương vong hàng đến thấp nhất. Ta yểm hộ ngươi. Ngươi cùng A Tử cô nương giúp ta đem Mã Kỳ mang lại đây.